Hỗn độn đại chúa tể, chương 145, Lý Thiên Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán đài liền rơi vào kinh ngạc luyện chế cửu phẩm linh đan, nói như vậy đan khí tháp lại sắp đản sinh ra một vị cửu phẩm luyện đan sư. Tây Môn gia cùng Tư Đồ gia liền ngạc nhiên không kém, cái tên Lý Thiên Huyền, ai mà không nghe qua một lần, đây chính là một vị thiên tài trong lĩnh vực luyện đan, độ tuổi không tới 200, liền đạt thành bát phẩm luyện đan sư, sắp tấn giai cửu phản, hiện đang là phó tháp chủ đan khí tháp. Ghi lại, cả khán đài rơi vào trầm mặc, bảo vật có thể tránh lôi kiếp còn khó hơn lên trời, như lân mao phượng giác, nhưng trong bọn họ ai mà không muốn có được viên này linh thạch. Nhưng nhất thời bọn họ không lấy ra được, thậm chí Tây Môn gia cùng Tư Đồ gia cũng không ngoại lệ, nếu lôi kiếp bình thường thì bọn họ dám thử, nhưng lôi kiếp do cửu phẩm linh đan mang tới thì không dám chắc bảo trụ nổi, không may vượt qua liền đắc tội với cửu phẩm luyện đan sư thì họ không dám. Thường khung giới lấy cường giả vi tôn, tồn tại nhiều chức nghiệp khác nhau, trong đó nổi bật nhất là luyện đan sư, một vị tam phẩm luyện đan sư trở lên đều các thế lực hướng cầu, nhưng từ lục phẩm trở lên thì ngoài các thế lực tranh tới sứt đầu mẻ trán thì bọn họ đều có thể hiệu lực một số vũ giả, bởi trong quá trình tu luyện không chỉ một tu luyện là xong, còn cần tài nguyên bổ trợ, phổ biến nhất chính là đan dược, theo tu vi ngày càng cao nhu cầu sử dụng đan dược ngày càng tăng, mà luyện đan sư muốn tấn giai thì muôn vàn khó khăn, bởi chỉ có tấn thăng cảnh giới mới khiến họ tăng cường chính mình linh hồn. Bên cạnh đó còn đòi hỏi thiên phú. Thông thường, một luyện sư cao nhất chỉ đạt tới thất phẩm, chỉ có một số người thiên phú đặc biệt lại cùng cơ duyên xảo hợp mới may mắn vượt qua rào cản thất phẩm tiến vào bát phẩm về sau muốn tăng lên tu vi linh hồn thì muôn vàn khó khăn, nên bát phẩm luyện đan sư trên khắp đại lục thương khung giới đều không nhiều hơn trăm vị, còn về cửu phẩm thì không cần bàn cãi đến, đột phá cửu phẩm còn khó hơn vũ giả đột phá thánh vũ cảnh. Nên lời nói của vị bát phẩm luyện đan sư rất có trọng lượng và có tính hiệu lực rất cao. Đạm Đài Thanh Trì thấy khán đài im lặng liền nói thêm. Vị Lý đại sư còn nói thêm, chỉ cần có tác dụng ngày sau thành công đột phá, lão nhân gia sẽ thiếu người đó một ân tình, có thể hướng hắn trợ giúp miễn phí luyện một loại đan dược trong khả năng của hắn. Tây Môn Thiên kích động đứng dậy nói. Tốt, ở đây ta có một kiện bảo vật vốn định giữ bản thân để ngày sau đột phá thánh vũ cảnh, nếu đại sư liền muốn ta đành nhịn đau giúp ngài vượt qua. Nói đoạn, hắn mang ra một kiện bảo vật là một chiếc giáp màu đen tuyền. Đây là bảo vật bát giai, do ta tốn đại giới mời một vị bát giai luyện khí sư chế tác, có thể chống một đòn toàn lực của thánh vũ cảnh nhất trọng. Hy vọng có thể giúp Lý đại sư. Tư Đồ Lãng chen ngang, chỉ là một bát phẩm binh khí liền tỏ vẻ, đây là kim canh phù, bát phẩm cao giai linh phù có thể chống đỡ lôi kiếp. Cả khán đài liền kinh hãi trước sự giàu có hai thế gia, nhưng vào lúc này một giọng khác bỗng cất lên nói. Ta có một thứ giúp đại sư tránh một kiếp, đây là thất giai linh phù thế thân phù cực kỳ hiếm hoi, ta may mắn có được. Khán đài liền chú mục vào giọng nói kia, một trong nhóm người liền phát hiện thân phận người này, hắn nói. Đây chẳng phải là kiếm tôn Nguyễn Anh Đức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám bắt đầu xì xào nghị luận, kiếm tôn Nguyễn Anh Đức là một tan tu có tiếng, tu vi tôn vũ cảnh nhất trọng, từng một mình xông vào một xào quyệt địch hơn trăm tên thiên vũ cùng huyền vũ cảnh được dẫn dắt bởi một tên tôn vũ cảnh, chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng giết sạch bọn chúng, nhất trận thành danh, hiệu xưng kiếm tôn. Lúc này cũng một người khác lên tiếng nói, ta có Tị Lôi Châu, dưới mây đen lôi kích có thể tránh một kiếp nạn. Lần này là một lão hắc y, đầu hói hắn ngồi chiếm trễ trên ghế. Lần này người ta lại hô to tên hắn. Huyết ngục ma tôn Lệ Cảnh Chân, sao hắn lại ở đây? Tư Đồ Lãng hai mắt híp lại căm phẫn nhìn về phía Lệ Cảnh Chân nghiến răng nói. Lệ Cảnh Chân, ngươi dám xuất hiện tại nơi này? Lệ Cảnh Chân cười phá lên nói. Ha ha, trên thế gian có nơi nào ngăn được bước chân của huyết ngục ma tôn ta? Tư Đồ Lãng, ngươi quên đây là chân bảo phủ, muốn ra tay thì hãy đợi kết thúc đấu giá đi, bản tôn sẽ theo hầu. Tư Đồ Lãng gật đầu nói. Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi hôm nay xuất hiện, ngày sau không nhất thiết còn tại thế. Lệ Cảnh Chân đắc ý mỉm cười hướng về sân khấu nói. Đạm Đài lão nương cũng nên đưa ra quyết định chứ ha, bổn tọa không có nhiều thời gian đâu. Đạm Đài Thanh Trì mặt âm trầm nhìn về phía huyết ngục ma tôn, cố kiềm nén tâm tình hít một hơi sau đó tiếp nói. Việc này bổn phủ không thể tự mình quyết định, mời Lý đại sư tự mình đưa ra quyết định, mời ngài. Lúc này một người đàn ông bước ra thoạt nhìn tựa như 50 nhưng thật ra đã ngoài 200 tuổi, dáng vẻ cao to không giống như những lão già, hắn chính là bát phẩm luyện đan sư Lý Thiên Huyền, hắn bước ra giữa sân khấu nói. Hiện tại ta đang phân vân giữa thế thân phù của kiếm tôn và Tị Lôi Châu của ma tôn, ta trước giờ căm ghét đang cân nhắc trong việc chọn lựa. Lúc này, lâm thần trên phòng nhìn về phía Lý Thiên Huyền một lượt nói. Tên này không tệ, thiên phú không tồi, mặc dù quá tuổi nhưng tinh thần sung mãn, chắc vừa đột phá cửu phẩm không lâu, tên này nhất định là kẻ đã luyện ra viên đan cửu thành phẩm kia lần trước. Có lẽ ta nên cho hắn một hồi cơ duyên. Mộng Thiên Nguyệt ngây ngô không hiểu, lúc đang con không hiểu thì bên cạnh nàng Lâm Thần nói. Hai thứ kia đều vô dụng, tất cả thứ kia đều là rác hết, nếu ngươi muốn dùng những thứ này để chống lôi kiếp sinh ra từ đan dược cửu phẩm thì tốt nhất chuẩn bị sẵn di chúc cùng quan tài đi là vừa. Lý Thiên Huyền ngước mặt nhìn về phía phòng của Lâm Thần, từ lúc bắt đầu đại hội hắn một mực quan sát tất cả, hắn rất e dè vị tiền bối thần bí này, hắn cung kính nói. Không biết như thế nào mới đúng, xin tiền bối chỉ dạy. Lâm Thần nói, chỉ dạy ta không hứng thú, ngươi vừa dựa vào đan dược miễn cưỡng may mắn bước vào cửu phẩm hồn lực chưa ổn định đã vội luyện cửu phẩm linh đan, mà theo ta thấy thứ ngươi muốn luyện chắc là cửu truyền thánh linh đan, cửu phẩm hạ cấp đan dược chứ hả? Nói sao ta, nếu dựa vào những thứ kia cộng với hồn lực ngươi bây giờ, thì ta đảm bảo 10 thành là đi chết, à không, sẽ không chết liền ít nhất chịu được đợt lôi kiếp đầu tiên, thứ hai liền chết. Lý Thiên Huyền kinh hãi, run rẩy không thôi, những lời hắn nói vô cùng chân thực đến mức ngay cả đan dược hắn chuẩn bị luyện chế là gì, nếu quả như vậy, chẳng khác nào hắn đang tìm đường chết. Đạm Đài Thanh Trì bên cạnh cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Lý Thiên Huyền đối với lời nói của Lâm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Thiên Huyền vội vàng cúi người chắp tay vái nói. Xin tiền bối khai sáng cho ta một con đường sống, ta nguyện đồng ý tất cả những điều kiện tiền bối đưa ra. Cả khán đài lẫn Đạm Đài Thanh Trì bên cạnh liền kinh ngạc không thôi, Lâm Thần liền nói tiếp. Cách đây mấy năm, trong Ngũ Châu Đại Hội từng xuất hiện một viên đan dược chín thành phẩm huyền hỏa đan chứ hử. Lý Thiên Huyền gật đầu nói. Không sai, là vãn bối, không biết tiền bối có gì chỉ dạy, vãn bối bằng lòng tiếp thu. Lâm Thần nói, ngươi làm rất không tệ, ta trong đại hội rất kinh ngạc, tư chất rất không tệ, thôi, gặp xem như có duyên, ta cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi đem linh hồn ổn định lại rồi hãy nói tiếp, còn về phần cực phẩm linh thạch thì nếu ngươi cho ta một gốc thảo dược trí âm ta sẽ cho ngươi một thứ khiến ngươi hài lòng. Lý Thiên Huyền mừng rỡ sau đó từ trong túi lấy ra một hộp gỗ mở ra, bên trong là một gốc dị thảo bát phẩm cùng giai với cửu dương chí tôn sâm, hắn nói. Đây là cửu âm huyền thảo, xin hiếu tặng tiền bối. Cả khán đài lại lần nữa kinh ngạc, không chỉ họ Đạm Đài Thanh Trì cũng kinh ngạc không ngờ Lý Thiên Huyền lại chơi lớn như vậy, Lâm Thần cũng bị hành động này làm hắn kinh ngạc, vốn dĩ muốn thử hắn không ngờ hắn làm thật, Lâm Thần liền ho khan một cái sau đó chiếu một tia hôn lực về phía mi tâm của Lý Thiên Huyền nói. Đừng kháng cự, Lý Thiên Huyền nghe theo liền không kháng cự, đừng im mặc hắn, độ 5 phút sau thì Lâm Thần dừng lại, Lý Thiên Huyền nhắm mắt nghiền ngẫm thứ thông tin truyền trong đầu, bỗng nhiên hắn trợn mắt kinh ngạc lập tức quỳ xuống cúi đầu nói. Lý Thiên Huyền, cảm tạ ơn đức của tiền bối ban thưởng, xin nhận vãn bối một lạy. Hành động của Lý Thiên Huyền khiến cho cả khán đài trầm trồ, Đạm Đài Thanh Trì cùng hai gia chủ Tây Môn Thiên Tư Đồ Lãng im lặng kinh hãi, rốt cuộc vị lão giả kia đã truyền thứ gì khiến cho Lý Thiên Huyền phải quỳ xuống cảm tạ, Lâm Thần khẽ nhếch miệng cười nói. Đứng dậy đi, nếu trong vòng 5 năm ngươi có thể luyện ra một viên cửu phẩm linh đan hoàn mỹ, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, còn đây là đan phương bát phẩm chất cao giai độ kiếp đan, có thể giúp ngươi tránh qua lôi kiếp. Nói đoạn, hắn ném về phía Lý Thiên Huyền một khối ngọc giản, Lý Thiên Huyền trịnh trọng đón nhận, sau đó xem qua thì ngạc nhiên hướng về Lâm Thần nói. Vãn bối sẽ không cô phụ lòng tin của tiền bối, đây là lệnh bài khách khanh của đan khí tháp, bất cứ khi nào tiền bối cần vãn bối liền cầm lệnh bài đến Trung Châu huyền vực đan khí tháp, vãn bối sẽ tận lực phục vụ ngài. Tây Môn Thiên nhìn thấy liền rơi vào suy nghĩ gì đó, hắn bỗng nhiên nhờ gì đó liền nói. Ngươi chính là vị tiền bối đã xuất hiện trong buổi đấu giá trong Ngũ Châu Đại Hội lần trước. Lâm Thần mỉm cười nói. Không sai, chính lão phu. Tây Môn Thiên nghe xong liền sợ hãi, hắn vậy mà suýt nữa chọc vào một người nguy hiểm, không chỉ hắn Tư Đồ Lãng cũng đồng dạng như vậy, trong lòng không tự nguyền rủa, hắn vận xui chóa má gì đụng phải thiết bản to như vậy. Trên khán đài, Đạm Đài Thanh Trì cũng đồng dạng kinh ngạc, chuyện ở Ngũ Châu Đại Hội, nàng đã nghe nói qua, không ngờ có thể gặp ngay tại đây. Trong phòng, Mộng Thiên Nguyệt nhìn về phía Lâm Thần nói. Dường như đây không phải là cách làm của chàng ha. Lâm Thần khẽ nói, nhất thời nổi hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Đạm Đài Thanh Trì đem cực phẩm linh thạch xuống xem như đã đấu giá thành công, tiếp đến nàng cho người mang vật phẩm tiếp theo lên, khi nàng mở lớp che đậy ra, Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ ra thậm chí Lệ Cảnh Chân lập tức đứng ngồi không yên, Đạm Đài Thanh Trì liền nói. Đồ vật tiếp theo là cửu giai thượng phẩm binh khí Thanh Vân Thương. Vật năng 120 cân, dài 1m8, bên trong có điêu khắc linh phù có thể bạo tạc tăng phúc trong giao tranh. khởi điểm là 100.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần không thấp hơn 10.000 linh thạch có thể dùng bảo vật trao đổi. Cách chương.